Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, hội nghị bắt đầu. Ngày kế tiếp hơn 5 giờ chiều đồng hồ, khu 7 Nam Thượng Hải, Trần Trọng Kỳ ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Cau mày, không nói một lời, Tổng Chỉ huy, Trần Tử Huy Phó Tư lệnh, Hà Đông đến quân trưởng. Dương Cánh Buồm xa quân trưởng bọn họ đã động thân. Dự tính sau 1 tiếng rưỡi. Đến Nam Thượng Hải. Đứng tại bàn làm việc bên trái sĩ quan. Nhẹ giọng báo cáo. Bộ đội động thân sao? Trần Trọng Kỳ hỏi. Bộ đội chủ lực còn không có động. Chủ yếu là sợ bộ tư lệnh bên kia nhận đến tiếng gió. Nhưng Trần Tử Huy phó tư lệnh bí mật điều động 1 vạn dòng chính bộ đội. Sử dụng nội bộ giám sát. Vô tuyến điện im lặng các loại thủ đoạn, đã hướng bến cảng phương hướng tụ họp. Sĩ quan về, Trần Trọng Kỳ chậm rãi gật đầu. Thành Bắc đóng bên kia chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm tốt, loại nhà khúc đã triệu tập 3.000 người. Tùy thời chờ chúng ta mệnh lệnh, còn muốn đề phòng nội thành cục an ninh khiến bộ. Trần Trọng Kỳ, mắt lộ ra tinh quang phân phó nói. Để quân tình bộ cửa bên kia, tại ta nhập hội lúc liền động thủ. Ta đã phân phó tốt. Tốt, người đi xuống đi. Trần Trọng Kỳ xua tay. Sĩ quan nghe tiếng cất bước rời đi. Trần Trọng Kỳ không yên lòng nâng chén trà lên. Muốn uống một ngụm, lại quên trong chén trà đã không có nước. Trước mặt thuộc hạ, Trần Trọng Kỳ vĩnh viễn là một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dạng. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn hoảng sợ. Mặc dù kế hoạch tối nay đã tại trong đầu hắn thôi diễn rất nhiều lần. Cũng xác thực nhìn xem không có cái gì lỗ thủng. Có thể hắn chính là nội tâm bất an a. Trần Trọng Kỳ kỳ thật không một chút nào muốn làm phản đối bằng vũ trang loại sự tình này. Bởi vì một khi thất bại, đó chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Nhưng mình đại ca thái độ đối với Trần Tuấn lại quá mức mập mờ. Để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Cho nên, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Trần Trọng Kỳ có rất nhiều lời là không tiện cùng Trần Tử Huy. Hà Đông đến đám người nói. Hắn cùng Trần Tuấn trong âm thầm là có thù. Mà điều này dẫn đến. Nếu như Trần Trọng Nhân từ bỏ chống lại mở rộng Nam Thượng Hải cửa lớn. Vậy mình cháu ruột 100% sẽ mượn xuyên phủ tay. Đem chính mình xử lý. Lấy báo liên minh châu Âu EU khu bị bán đứng mối thù. Quyền lợi tranh đoạt. Là máu tanh. Tàn khốc, thậm chí không có nhân tính có thể giảng. Đối với thân cư cao vị người đến nói, bọn họ thường thường không có quá nhiều lựa chọn. Chờ đợi, mỗi 1 phút chờ đợi đều là dày vò. Buổi tối 7 giờ tả hữu, Trần Tử Huy, Hà Đông đến chờ một đám đệ nhất tiền trạm quân tướng lĩnh. Mang theo 2 cái cảnh vệ liên, theo Nam Thượng Hải Bắc quan vào thành. Trần Trọng Kỳ nhận được tin tức về sau. Lập tức mang theo chính mình phụ tá ban ngành, lái xe nghênh đón, đội xe tại bên trong Bắc quan quân sự trạm tiếp tế phía trước gặp mặt. Trần Tử Huy, Hà Đông đến chủ động lên Trần Trọng Kỳ xe, tam cự đầu chạm mặt về sau. Đội xe mở hướng Trần Hệ Tổng Tư lệnh Bộ. Trên xe, Trần Tử Huy một mặt ngưng trọng nói ra, nội thành tính đến hải quân, có chừng hơn 3 vạn người. Chúng ta một khi sẽ lên nổ súng. Liền nhất định phải cam đoan những người này. Không thể đứng tại chúng ta mặt đối lập. Hải quân bên kia không cần lo lắng. Ta đã có an bài. Trần Trọng Kỳ thấp giọng nói ra. Các ngươi bình thường để bộ đội đi vào liền được. Đến mức cục an ninh khiến bộ bên này. Loại nhà khúc cũng tụ tập xong nhân viên. Chỉ cần biết thương nghị bên trên đàm phán không thành. Bọn họ liền động thủ. Vây lên. Chưa chắc có thể khống chế lại cục diện a. Tổng tư lệnh nếu như chính là không đồng ý, người có thể làm sao? Hà Đông đến ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Trần Trọng Kỳ hỏi. Người có thể giết hắn sao? Thật giết, người lại có thể đem khống phải ở cục diện sao? Cục an ninh khiến bộ bên kia ta cũng có sắp xếp. Bọn họ khả năng rất lớn sẽ không động. Trần Trọng Kỳ thấp giọng trả lời. Mà còn liền lấy hiện tại cái này thời cuộc đến nói. Rất nhiều người đều là có quan sát thái độ. Nếu như chúng ta đem sự tình làm thành, Nói không chừng cục an ninh khiến bộ cũng sẽ đứng chúng ta cái này một đầu. Dù sao lúc trước lựa chọn cùng đồng minh hội kết hợp lúc, bọn họ cũng là ném phiếu tán thành. Cái kia xuyên phủ thật vào thành, bọn họ cũng không tốt đẹp được. Trần Tử Huy, Quách Đông Lai, nghe nói như thế trầm mặc. Tối nay Chu Hệ bên kia cũng sẽ động binh. Trần Trọng Kỳ nhìn ngoài cửa sổ đường phố phong cảnh, nói ra, mục đích của chúng ta liền một cái. Khống chế bộ tư lệnh, để tổng tư lệnh truyền đạt thanh trước Trần Tuấn bộ mệnh lệnh. Sau đó từ chúng ta đệ nhất tiền trạm quân đảm nhiệm chủ lực. Lại kết hợp Chu Hệ cùng hải quân, cấp tốc xử lý Trần Tuấn. Từ đó cam đoan Nam Thượng Hải ổn định, hy vọng có thể thuận lợi đi. Trần Tử Huy nhàn nhạt trả lời một câu. Ước chừng sau 20 phút, đội xe bị ngăn tại khoảng cách tổng tư lệnh bộ không đủ 2 cái cây xa chế độ quân nhân trong vùng. Trần Trọng Kỳ đám người được báo cho, tham dự chỉ cho phép mang theo thiếp thân cảnh vệ. Còn lại nhân viên không quan hệ muốn tại khu vực phòng thủ bên ngoài chờ. Đây là quy củ cũ, mọi người tự nhiên tuân theo. Cho nên 2 cái đại đội cảnh vệ bộ đội, cắt giảm đến 30 người về sau, mới bị thông báo cho qua. Đội xe tiến vào quản chế khu, chạy được không nhiều một hồi, liền tiến vào tổng tư lệnh bộ đại viện. Mà lúc này, Trần Trọng Kỳ lần thứ 3 tiếp vào điện thoại tin nhắn. Đối phương lần thứ 2 nói cho hắn, Trần Trọng Nhân đã tại trong đại lâu chờ một hồi lâu. Mọi người cất bước tiến vào lầu chính, đi đặc thù thông đạo, trực tiếp vào phòng họp. Cửu Giang phương hướng, Tần Vũ ngồi tại trong bộ chỉ huy, nhíu mày hướng về phía Lịch Chiến nói ra, còn không có cha đến sao? Không có, Cửu Giang phía bắc đoạn đường đều bị quân địch phong tỏa. Bên ta điều tra đơn vị, không tốt mở rộng công tác. Lịch Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chờ một chút đi, nhìn xem lão nhị bên kia có hiệu quả hay không. Cá nhân ta phán đoán, nếu như tối nay Nam Thượng Hải khởi sự, đối diện khẳng định vẫn là muốn làm Trần Tuấn. Lâm Thành sau khi tự hỏi nói ra, dù sao hắn uy hiếp lớn nhất, cách gần nhất. Tần Vũ gãi đầu một cái, lập tức cầm điện thoại lên bấm mạnh tì dãy số. Uy, người bên kia tình huống thế nào? Ta chuẩn bị xong, mạnh tì tốc độ nói rất nhanh trả lời. Ngoặc kép, Tuấn ca nhân mã động về sau, ta liền hướng Nam Thượng Hải đuổi. Tốt, hắn động, người lập tức gọi điện thoại cho ta. Biết, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ hướng về phía Lịch Chiến nói ra. Không cần đợi thêm nữa. Không phải vậy ta sợ không kịp. Dạng này, người mệnh lệnh tiến đầu bộ đội, nhanh chóng hướng phía trước xuất phát, làm ra một bộ muốn tiến công đầy tới bộ dạng. Minh bạch, Lịch Chiến gật đầu. Buổi tối 9 giờ, Trần Hệ nội bộ hội nghị bắt đầu. Trần Trọng Nhân xuất hiện ở hội trường. Kịch liệt tiếng vỗ tay vang lên. Trần Trọng Nhân khuôn mặt thận trọng hướng về phía mọi người xua tay. Khom lưng ngồi ở chủ vị. Ai, đều tới a. Trần Trọng Nhân nâng đỡ micro, hai mắt đảo qua trong phòng mọi người, khẽ gật đầu nói ra, các ngươi đều là có công chi thần a. Khoảng thời gian này, các ngươi vất vả, mọi người yên tĩnh nghe lấy, không có trả lời. Thế cục trước mắt, đối bên ta đến nói là không quá lạc quan. Chấm ngoặc kép, Trần Trọng Nhân nói về lời dạo đầu. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải Bắc quan khẩu đóng giữ trong doanh, một tên lữ trưởng cầm bộ đàm hô, dựa theo kế hoạch dự định, bí mật hướng bộ tư lệnh tiến lên. Nhanh, Nam Thượng Hải bến cảng, Trần Hệ Hải quân Vương tham mưu trưởng, cho Trần Trọng Kỳ phát một đầu tin nhắn. Tất cả sẵn sàng, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.